Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ, vừa vui vẻ lại vừa đau khổ này, nhịn không được mà ôm cô than thở. Bởi vì cái ôm ấm áp này của anh mà cả người Vũ Phong đều nóng lên. Hứa với anh đi. Anh kể bên tai cô rồi cất tiếng thì thầm. Hứa với anh, cả đời làm vợ anh không được rời xa anh. Lúc bắt đầu anh lừa em, nhưng anh đã chịu đủ sự dày vò rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được hay không? Nhìn vào ánh mắt chan chứa tình yêu của anh, Vũ Phong giống như một cô gái mới biết yêu, khuôn mặt bất giác ửng hồng. Nếu em không nói, anh coi như em đã đồng ý rồi đó. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn này nói lên sự triền miên không dứt. Vũ Phong như muốn khóc, anh sờ vào gò má của cô rồi nói. Chúng ta đừng cãi nhau nữa nha. Ừ. Cô còn có thể nói gì được nữa chứ? Vũ Phong giống như là phát sốt, thân thể bỗng nhiên yếu ớt, chỉ có thể dựa vào trước ngực anh. Một lát sau anh đỡ vai cô rồi cả hai cùng ra khỏi thang máy, đi thang máy xuống dưới lầu. Người khác có thể nhìn thấy đó. Cô khó xử. Có quan hệ gì chứ? Chúng ta là vợ chồng mà. Anh kéo cô lại gần hơn, không để cho cô chạy thoát. Quả nhiên vừa bước ra khỏi thang máy thì tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn bọn họ. 3 năm nay tổng giám đốc chưa bao giờ công khai với bất cứ cô gái nào. Đây là lần đầu tiên đó nha. Với lại cũng nhờ sự tuyên truyền của cô gái tiếp tân mà tất cả mọi người trong công ty, từ trên xuống dưới, ai lại không biết về nghe việc phong phanh cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc. Không ngờ thông báo cảnh cáo lại nghiêm trọng như vậy. Bây giờ lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Vũ Phong cảm nhận được sự hiếu kỳ, ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người làm cho cô xấu hổ, không còn mặt mũi nào mà dám nhìn người khác. Làm cảnh chuyên thì lại rất là tự nhiên, giống như đây là một việc rất bình thường. Ánh mắt của anh tự nhiên bảo người bảo vệ lái xe đến. Bảo vệ lặng người một chút rồi sau đó nhanh chóng gật đầu, lập tức lái xe đến. Mấy phút đứng chờ ở cửa là lúc khó khăn nhất của Vũ Phong. Ánh mắt mọi người tuy không trắng trợn lắm, cũng không đến mức là sầm sì với nhau, nhưng thái độ quan sát tỉ mỉ đó, biểu tình không thể tưởng tượng nổi, làm khắp người Vũ Phong cảm thấy không dễ chịu một chút nào. Vậy mà đáng chết nhất là thái độ của Lam Cảnh Chuyên. Anh giống như đang đối xử với một đứa trẻ, ôm cô cạnh mình, không những cúi đầu chăm chú nhìn cô, vén tóc ra sau tai cô, mà là còn nghịch bông tai chân trâu của cô nữa. Thậm chí còn vô ý vô tứ khều khều mấy cái nút áo ngực cô. Không sai, hình dáng anh nhìn cô giống như là muốn ăn sạch cô vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận được ý đồ của giám đốc bọn họ. Có mấy người nhịn không được còn cười phá lên. Làm ơn đừng như vậy nữa mà. Vũ Phong sắp bị anh bức đến điên rồi. Ai kêu em lại dễ thương như vậy? Làm anh không thể chịu nổi chứ. Anh ghé sát vào tay cô thì thầm làm cô run rẩy cả người. Cũng may là xe vừa đến, nếu không chắc Vũ Phong sẽ phải thét lên quá. Bảo vệ xuống xe rồi cung kính chào hai người. Làm Cảnh Chuyên cực kỳ ga lăng mở cửa xe giúp cô, rồi sau đó bản thân đi đến ghế dành cho tài xế. Ngay lúc Vũ Phong nghĩ đã thoát khỏi ác mộng, thì anh liền xoay người qua, tự thắt dây an toàn cho cô, rồi sau đó lại hôn lên má cô một cái. Nhờ cửa sổ trong suốt mà mọi người trong công ty đều thấy rõ mồn một, bọn họ không thể kiềm chế mà cùng oa lên một tiếng. Vũ Phong đưa tay sờ má mình, thật là nóng quá. Nhưng Làm Cảnh Chuyên lại nhàn nhã mà cười. Giúp em thắt dây an toàn thì cũng nên có phần thưởng chứ. Đừng nói nữa mà, năn nỉ anh hãy mau lái xe đi. Cuối cùng anh cũng nghe lời cô, đạp chân ga mà phóng đi rất nhanh, đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó chỉ còn truyền lại những lời bàn tán và phỏng đoán ồn ào náo nhiệt. Tại công ty Hương Tạ, bãi đậu xe dưới lòng đất. Để anh đưa em lên. Sau khi Làm Cảnh Chuyên đậu xe xong, liền xoay người qua hỏi cô. Không cần đâu, em tự lên là được rồi. Cô vội vàng nói. Em cho rằng anh không biết em đang suy nghĩ gì sao? Ánh mắt của anh nhìn cô đầy thâm sâu. Vũ Phong nắm chặt túi sách, ra lệnh cho bản thân phải giữ bình tĩnh lại. Em sẽ không lạc đường nữa. Tại sao lại cứ muốn anh đưa em lên chứ? Vậy sao? Vậy tại sao anh lại có một dự cảm là em sẽ bỏ đi một lần nữa chứ? Em... Thực sự là cô không phải là một người giỏi nói dối. Nói được một lúc thì liền tịt ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net